Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 567: Khế ước bó thiên tôn. Trận đồ các ngươi bao lâu có thể lấy được tay? Ngũ lão hội gián điệp không giống nhau, Lý Phàm lên tiếng. Thì không kịp chờ đợi truy vấn. Lý Phàm trầm ngâm một lát, hồi đáp, ít nhất cần 20 ngày thời gian. Đối diện trong nháy mắt biến đến có chút nóng nảy. Quá chậm, trên chiến trường, thay đổi trong nháy mắt. Hơn 20 ngày, ai biết, chấm ngoặc kép, lại nói một nửa. Hắn đột nhiên dừng lại, trực tiếp làm nói. Chúng ta đợi không được thời gian dài như vậy. Lý Phàm hai mắt nheo lại, lạnh hừ một tiếng. Xem ra các người ngũ lão hội là thật rất gấp a. Cho dù là xuất bản lần đầu trận đồ, cũng không phải dễ dàng như vậy đánh cắp, cần chậm chậm mưu chi. Sao có thể nói làm ra thì cho làm ra. Nghe vậy, ngũ lão hội gián điệp sắc mặt biến đến có chút khó coi. Bất quá nha, chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Lý Phàm chợt lời nói xoay chuyển. Chậm có chậm phương pháp, nhanh cũng có nhanh phương pháp. Muốn phải nhanh một chút đem trận đồ nắm bắt tới tay. Liền muốn nhìn thành ý của các ngươi. Nhìn lấy Lý Phàm loại này trần trụi ngay tại chỗ lên giá. Hành động, ngũ lão hội gián điệp thất thanh nói. Ngươi còn muốn dùng cái gì? Lý Phàm mặt lộ vẻ không hài lòng. Vừa mới nói tốt, là trận đồ giá cả. Hiện tại muốn nói, là phá lệ nhà tiến nhanh độ giá cả. Có vấn đề gì? Nếu như các ngươi không nguyện ý giao dịch, quên đi, chấm ngoặc kép, nói xong, lại là không chút nghĩ ngợi, quay người liền đi, chậm đã, có lời nói thật tốt nói. Ngũ lão chặt chẽ điệp viên nhất thời hoảng hồn, bay người lên trước, đem Lý Phàm mời trở về. Chu đạo hữu không muốn xúc động như vậy nha, ta mới nói, vạn sự dễ thương lượng. Hắn cắn răng, cười làm lành nói. Lý Phàm lần nữa ngồi xuống, thản nhiên nói, lần này đáp ứng cùng các ngươi giao dịch, tổ chức cũng là mạo nguy hiểm rất lớn, đương nhiên muốn thu đến đầy đủ chỗ tốt mới được. Lý Phàm lấy chỉ làm bút, tại trên bàn đá viết xuống mấy hàng chữ nhỏ, nói tiếp, độ cống hiến cũng không muốn rồi, các ngươi ngũ lão hội một ít đặc sản, nguồn tiêu thụ ngược lại là 10 phần hút hàng. Tại chúng ta cái này có phần được hoan nghênh, có thể coi như giao dịch thẻ đánh bạc. Ngũ lão hội gián điệp tập trung nhìn vào, chỉ thấy trên bàn viết ngộ đạo đan, phổ hiền chân chu, vô ưu tinh cách, nhân đạo tinh trần, chân thực dụ quả, nhất thời mí mắt nhảy lên. Trước đó Lý Phàm mượn nhờ tiêu tu viễn khôi lỗi thân thể, tiến về ngũ lão hội, thu hoạch không chỉ là triệu sư tỷ huyễn cảnh bên trong vuốt ve an ủi. Đối ngũ lão hội cảnh nội cơ bản tình hình, phong thổ nhân tình, cũng có cái đại khái hiểu rõ. Ngộ đạo đan, phổ hiền chân chu, vô ưu lo tinh cách tự không cần nói nữa. Nhân đạo tinh trần là nhân đạo thiên cảnh đặc sản, cùng thiên khung bên trong từ tu sĩ hóa thành đầy sao lẫn nhau đối ứng. Thiên cảnh bên trong, tu sĩ cải thiên hoán đại, mới có thể phi thăng thương khung, hóa thân tinh huy. Mà thông qua hấp thu tinh trần, liền có thể rõ ràng cảm ngộ đến thiên địa bị biến hóa quá trình. Nhân đạo thiên cảnh bên trong cải thiên hoán địa, kỳ thực là tại nhân đạo thiên tôn sáng tạo hệ thống hạ. Thấp một cái cấp độ nghịch thiên địa chi lý. Tuy nhiên tầng cấp so ra kém huyền hoàng giới nghịch ý. Nhưng dùng tới tu hành cảm ngộ, lại là không thể tốt hơn. Trong đó liên quan đến pháp tắc chi biến. Không chỉ có đối hợp đạo tu sĩ 10 phần chân quý. Bất luận cái gì cảnh giới tu sĩ tập chi, đều rất có ích lợi. Mà chân thực dụ quả, thì là chân thực chi quốc đặc thù chi vật. Có thể sớm thiết lập tốt trái cây bên trong tích chứa tin tức. Sau khi dùng, liền có thể vặn vẹo tu sĩ tư tưởng. Khiến cho đối với mấy cái này nguyên bản cảm thấy hư giả sự tình tin tưởng không nghi ngờ. Chuyển giả làm thật. Diệu dụng vô cùng, trường sinh cảnh dưới, mặc dù hợp đạo tu sĩ ăn vào, cũng không có thể khỏi bị hắn ảnh hưởng. Ánh mắt từ trên bàn đá rời, ngũ lão hội gián điệp ngẩng đầu nhìn nhắm mắt không nói Lý Phàm. Chỉ cảm thấy một trận miệng đắng lưỡi khô. Chu đạo hữu, vân vân. Xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, hắn lại lần nữa xoay người sang chỗ khác. Lần này dùng thời gian so vừa mới còn muốn lâu dài rằng giặc. Hắn toàn bộ thân hình tựa hồ bị cực đại trùng kích đồng dạng, không ngừng run rẩy, thẳng đến sắc trời trở tối, bên kia mới rốt cục có kết quả. Dường như vừa mới đi qua một trận đại chiến, ngũ lão hội gián điệp thân thể hư thoát, kém chút không có đứng vững té ngã. Hít sâu một hơi, lúc này mới hơi thở mong manh nói. Có thể, nhưng là mỗi cái đồ vật số lượng, cần lại cẩn thận thương nghị. Một mực nhắm mắt chợp mắt Lý Phàm, bỗng nhiên mở hai mắt ra, mặt lộ vẻ mỉm cười. Thiện, tiếp đó, liền tiến vào song phương có kè mặc cả phân đoạn. Hồi lâu sau, làm song phương rốt cục đạt thành nhất trí. Đối diện tên kia ngũ lão hội gián điệp nhìn thật sâu Lý Phàm liếc một chút. Tiếp đó, cũng là ký kết khế ước thời điểm. Tùy theo, để Lý Phàm hơi cảm thấy kinh hãi sự tình phát sinh. Sáng chói kim quang, theo thân thể đối phương chỗ sâu tuôn ra, đem hắn hoàn toàn bao phủ đồng thời. Hóa thành một chương khế thư, yên tĩnh phiêu phù ở Lý Phàm trước mặt, mà vị kia ngũ lão hội tu sĩ thì là giống hòa tan tại kim quang bên trong đồng dạng, hoàn toàn biến mất không thấy. Lý Phàm đè xuống trong lòng không thoải mái, lấy ra kim sắc khế thư, cẩn thận đọc, chữ viết là kim sắc nhàn nhạt, phía trên giao dịch điều mục nội dung cùng trước đó hai người ước định cẩn thận không khác nhiều. Để Lý Phàm để ý là giao dịch chủ thể, một phương tự nhiên là trống không, lưu cho Lý Phàm đi ký viết. Còn bên kia, thì là điêu khắc ở khế thư phía trên. Không ngừng lấp lóe lại hiện lên 5 cái huyền ảo ký hiệu. Tuy nhiên không hiểu những ký hiệu này cụ thể ý tứ. Nhưng nhìn đến bọn chúng trong nháy mắt, Lý Phàm liền hiểu. Bọn họ phân biệt đại biểu cho ngũ lão hội 5 vị trường sinh thiên tôn nhóm. Lại hồi tưởng lại trước đó tại ngũ lão hội trong sơn cốc. Tên kia phụ trách tẩy não thư sinh giảng thuật nội dung. Lý Phàm có chút hiểu được, phần này khế thư, tựa hồ cùng ngũ lão hội hồn khế có chút tương tự. Một phương đều là trường sinh thiên tôn nhóm, chỉ là giao dịch nội dung không giống nhau thôi. Lý Phàm tay tiếp xúc khế thư, còn do dự, muốn ký chính mình cái nào tên thời điểm. Một tia không hiểu cảm ứng, chợt tràn vào trong lòng. Xác nhận, Lý Phàm tâm bên trong trả lời, không hiểu cảm ứng không có biến mất. Mà chính là lại lần nữa hiện lên, lần này so với lúc trước, càng cường liệt hơn một số. Lý Phàm lại lần nữa xác nhận, như thế, 3 lần về sau, một vệt kim quang nhảy vào Lý Phàm hồn thể chỗ sâu. Mà còn sót lại, thì là phá vỡ hư không? Không biết đi phương nào, khế thư đã thành, trên đó có tên người, đều không có cách nào vi phạm. Lý Phàm híp mắt, hơi hơi cảm ứng nói. Cho dù là trường sinh thiên tôn, chấm ngoặc kép, cũng không được, có thể làm cho triệu sư tỷ như vậy. Tâm tư không cách nào ước đoán cường giả khuất phục, khả năng cũng chỉ có đồng dạng cảnh giới trường sinh thiên tôn. Có lẽ, vị này tu vi, còn muốn càng mạnh hơn một điểm mới là. Đến tận đây, đối với ngũ lão hội vị cuối cùng không rõ thân phận trường sinh thiên tôn. Lý Phàm cũng rốt cục nghiệm chứng chính mình phỏng đoán. Chính là hắn khế ước chi lực tồn tại, mới khiến cho ngũ lão hội có thể duy tự. Ngoài vạn dặm Lý Phàm bản tôn, thì là tại phân thân Chu Thanh ngang ký khế ước về sau. Nhắm mắt ngưng thần, cẩn thận tra xét thể nội xuất hiện dị dạng. Tựa hồ không có cái gì phát sinh, nhưng Lý Phàm tâm bên trong lại ẩn ẩn có loại dự cảm. Một khi chính mình trái với điều ước, chỉ sợ tương ứng trừng phạt, sẽ theo phân thân tác động đến mà đến. Hết chương.